Thánh Vương, chương 400, Đại Sát Tư Phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 400, Đại Sát Tư Phương. Web Dương Kỳ muốn giết Thái Thương Nhất, người này đã khiêu khích hắn ở trên quảng trường, thi triển đại diệt đồng âm ý đồ đánh tan linh hồn của hắn, đây là sát chi hắn. Hơn nữa sau khi tiến vào thế giới hư vô lại liên tục muốn giết không giết người này, khó có thể yên thân. Cho nên, hắn thi triển ra thần thông cuồng bạo nhất chém giết Thái Thương Nhất. Cung Táng Thiên, tên vong thiên bắn xuyên qua lĩnh vực đâm thẳng vào linh hồn và khí hải của đối phương. Thế tới xét đánh không kịp bưng tai, tên vong thiên mang theo lực lượng hủy diệt tới trước ngực Thái Thương Nhất, tất cả chân khí hộ thân của hắn liên tục nổ tung, luân phiên tan biến. À, Thái Thương Nhất kêu lên thảm thiết, mắt thấy lồng ngực của mình xuất hiện một cái động lớn, máu thịt bấy nhây sau đó nô tung. Khôi phục, mau khôi phục cho ta, tiên khí công tiên, hóa ra ngươi cũng có tiên khí. Thái Thương Nhất vung hai tay, miệng gắn từng tiếng, chiến pháp chân đồng bất bại. Ầm ầm, hắn hai tay cố gắng đan vào nhau tạo thành những hoa văn chữa trị bản thân, sau đó tiếp tục tấn công. Vật thần chi thủ, bàn tay kia biến ảo, tạo thành vô số luồng sáng, chộp vào tên vong thiên, không để cho mũi tên này đâm vào trái tim, hủy diệt linh hồn. Không có tác dụng gì đâu, ta muốn giết ngươi, không ai có thể giải cứu. Thân hình Dương Kỳ di chuyển như quỷ mi, thiên sứ chi dực dung nhập vào hư không, không một ai có thể nhìn thấy bóng dáng của hắn, bàn tay to lớn của hắn đập xuống, hiện giờ hắn không thi triển thượng đế chi thủ, mà hai tay cuộn lại, những thanh âm ong ong ong. Như quỷ khóc thần gào vang lên, một cái hố đen thật lớn xuất hiện, bên trong hố đen có bốn nguyên của địa ngục ma ha sinh ra ma ha vô lượng, bóng tối và ánh sáng vĩ đại luân phiên thay thế cho nhau. Đây là lực lượng của địa ngục. Trên mặt Thái Thương Nhất hiện ra thần sắc vô cùng sợ hãi, dưới lực hút của hố đen, hắn không cách nào di chuyển được. Tự hủy diệt mình, trên mặt Thái Thương Nhất hiện lên sự kiên quyết, lực lượng bổn nguyên toàn thân bùng cháy, sau đó nổ tung, giống như một ngọn núi lửa phun trào mạnh mẽ. Ngọn lửa này phóng lên cao, nó phun ra dịch thể màu đồng cổ, muốn tự bảo, tự hủy diệt mình, sau đó thông qua pháp tắc sinh tử sống lại ở bên ngoài, đúng là mơ tưởng, địa ngục dung lô, ra đi cho ta. Chấm, ông, Dương Kỳ đánh ra một quyền, nhất thời bên trong bầu trời xuất hiện một cái lò người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ bản quyền luyện cố xưa, cái lò luyện này xoay tròn mạnh mẽ, phát ra lực lượng xoay trời chuyển đất, dịch thể màu đồng cổ kia bị hút vào trong đó, tiếng kêu thảm thiết của Thái Thương Nhất vọng ra. Không, ta không cam lòng, ta là thiên tài cường đại nhất của bộ tộc Thái Dương Chân Đồng, nhất định sẽ trở thành thiên vị, tại sao có thể chết ở đây được chứ? Hắn điên cuồng gào thét trong địa ngục dung lô, giống như muốn lao ra ngoài, ngừng tụ thân thế, thậm chí tiên khí đồng hoàn trong mi tâm của hắn cũng bay ra, dung hợp với bản thân. Thánh hóa hừng hực, đốt cháy thần tiên, sống có gì vui, chết có gì buồn, bụi bặm về hư vô, thiên đường vĩnh hằng bất hủ. Dương Kỳ không quan tâm tới Thái Thương Nhất đang giãy giụa ở trong địa ngục dung lô, hai tay hắn hợp lại, nhất thời cái lò luyện này thu nhỏ này, thánh quang bên trong bùng lên, âm thanh minh thần xuất hiện. Thanh âm của Thái Thương Nhất càng ngày càng nhỏ, biến thành tiếng rên rỉ yếu ớt, biến mất trong lò luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái tiên khí đồng hoàn từ bên trong địa ngục dung lô bay ra, rơi vào trong tay hắn, hắn tiện tay ném luôn vào trong tổ khiếu ở mi tâm. Tiên khí bị huyết mạch của hắn hòa tan. Cái vạn đồng vật thần hoàn này là bảo bối của bộ tộc Thái Dương Chân Đồng, bảo bối này ở trong tay Dương Kỳ chẳng có tác dụng gì, thế nhưng tiên ngân, năng lượng ấn chứa bên trong có thể tạo thành chấn ngục kình. Ân lực cho thần tượng En Tang Mơ Yấp Ven, com năng lượng tiên giới khổng lồ trong chớp mắt dung thân hình Dương Kỳ hơi run dây. Vào tư chi bách hải, phù, ha ha, hắn thở ra một hơi, cơn lốc hiện khắp nơi. Đã chết, thái đoạt luyện hóa, đây hồng hoang chi là một phế tích, sao có thể sinh ra nhân vật cường đại bực này. Nhất cũng đã chết, tiên khí của hắn bị người ta cướp, y là tên hung thần ác sát Dương Kỳ tới từ đại lục hồng hoang. Dù thế nào, hắn có thể giết người trong thế giới hư vô chính là kỳ tích không thể dùng lẽ thường để hình dung, thảo nào nhân vật tuyệt thế độc cô vô địch của vô địch đường lại thu hắn làm đồ đệ, ai ở trong vô địch đường cũng biến thái. Không, cái tên Dương Kỳ này đâu chỉ đơn giản như biến thái, quả thực hắn làm cho người khác líu lưỡi, chẳng biết dùng từ nào để hình dung cho phải. Hiện giờ, sự cường đại của Dương Kỳ đã không thể dùng từ biến thái, yêu nghiệt kinh tài tuyệt diêm, tuyệt thế thiên tài, vạn năm khó gặp để hình dung. Không có từ nào để diễn ra nữa rồi. Chỉ có thần linh mới làm được như vậy. Dù là đại sư huynh của vô địch đường, một nhân vật tồn tại vô địch quét ngang 3.000 cổ đường, chân đạp chấp pháp học viện, thậm chí không phân cao thấp với thái thượng trưởng lão, cũng không thể giết chết địch nhân thực sự trong thế giới hư vô. Vô số người đều bàn tán, có người kinh sợ, có phẫn nộ, có sợ hãi, có ý nịnh nọt. Tâm tình gì cũng có. Lúc này Dương Kỳ đã trở thành tiêu điểm trong thế giới hư vô. Đi, đi mau, Vạn Cố Minh chúng ta không phải đối thủ của hắn. Hơn 10 tên cao thủ vốn đi theo Thái Thương bây giờ lạnh cóng người, dùng mì bọn họ không còn một tia ý chí chiến đấu, ai cũng nghĩ cách làm sao đào tẩu, bảo mạng, thậm chí tự sát để rời khỏi thế giới hư vô. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ. Không ai có thể đi uy hiếp người nhà của ta thì không có thể tha thứ chết đi. Thánh Vương Dương Kỳ dậm chân, toàn bộ không gian lập tức đổ nát, tách rời, biến thành hỗn độn. Vù, thân hình của hắn biến thành rất nhiều cái bóng, đuổi theo hơn 10 cao thủ Vạn Cổ Minh kia. À, tiếng hét thảm thiết liên tục truyền tới, một cao thủ bị hắn đấm trúng bỏ mình, thần hình câu diệt không thể sống lại ở bên ngoài thế giới hư vô. Cùng lúc đó, thân hình của ba cao thủ ở hướng khác đồng thời nổ tung, thân hình bị một hố đen hút mất, thánh ngân, tinh huyết, nguyên khí, năng lượng, pháp bảo tất cả đều tiêu tan thành mây khói. Hoàn toàn tử vong, Dương Kỳ dường như có thêm một phần năng lượng, đồng thời xuất hiện ở rất nhiều chỗ. Một cao thủ quét ngang càn khôn, đám địch nhân thi nhau nổ tung. Hơn 10 cao thủ bị giết sạch sẽ, không còn một mống, tất cả đã trở thành hồn dưới tay Dương Kỳ. Vòng mùi máu tươi phiêu tán khắp không trung, người đứng xem bị dọa cho sợ đứng im, không ai dám có hành động gì, sợ mình bị Dương Kỳ hiểu lầm giết chết. Đã chết, toàn bộ đều chết hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta ngàn vạn lần không thể hành động thiếu suy nghĩ, không thể làm cho tên hung thần kia mất hứng, kẻo phải chết oan chết uống. Vậy làm sao bây giờ? Không bằng chúng ta tự sát, không bị giết chết thì có thể rời khỏi thế giới hư vô. Thế nhưng tự sát sẽ trở thành đệ tử tạp dịch, phải đi đào mỏ rất nhiều năm, hơn nữa còn không có tự do, ngươi có chịu nổi không? Các vị, mọi người im lặng, yên phận thủ thường thì ta có thể tha cho các ngươi không chết. Dương Kỳ ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên nói chuyện, khí tức trên người hắn mang theo lực lượng nghiêng trời lệch đất. Hắn một hơi đánh chết hơn 10 cao thủ, số cao thủ này đều là chủ tộc nhân loại biển dị cổ đại, máu trong người ẩn chứa năng lượng cường đại, sau khi tiêu hóa xong có thể nắm giữ được rất nhiều quy tắc thiên địa. Trong số bị giết có người có thể chất thái dương chân đồng thể giúp hắn nắm giữ huyền bí thái dương và đồng, băng ngọc cực hàn thể giúp hắn nắm giữ pháp tắc lạnh lẽo. Việc nắm càng nhiều loại pháp tắc thì càng huyền bí, lúc này hắn đã có thể đột phá đạt tới đại thánh cấp 3 cấp hàng xa. Chúng ta đứng im, một vị cao thủ sắc mặt tái nhợt trả lời Dương Kỳ. Như vậy là tốt rồi, ta sẽ thu toàn bộ bảo bối của thế giới hư vô, các ngươi có thể tự do hoạt động, đợi nghi thức nhập học kết thúc. Nếu như trong lúc ta thu thập bảo bối, người nào ra tay cướp giật thì đừng trách ta thủ hạ vô tình, vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy kẻ bị ta giết là không cách nào sống lại bên ngoài. Dương Kỳ bắt đầu di chuyển thu thập các loại bảo bối, năng lượng mầm mống, thậm chí cả linh thạch trong thế giới hư vô. Chỉ chốc lát sau, từng luồng ánh sáng bị hắn thu vào trong người, có cả một luồng năng lượng cường đại bị hắn hấp thu, trong lòng ai cũng hâm mộ nhưng không ai dám động đậy. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.